Chương 192, dưới bóng đêm thân ảnh. Lúc này, gây ra tràng cảnh. Hyuga tộc địa. Ở một mảnh thấp lùn tường thể phía dưới, một đám bóng đen đang nhanh chóng buôn tẩu từ về số lượng xem. Không sai biệt lắm có 30 mấy, lại một người trong đó bóng đen trên tay, còn treo móc một cái nhìn như nhược bất kinh phong thiếu nữ tóc ngắn bóng đen mượn bóng đêm lặng yên không tiếng động tiềm hành lấy. Rất nhanh liền tới đến rồi Hyuga nhất tộc khu vực bên ngoài cùng lúc đó. Ở tương thấp phụ cận một tràng các mái nhà bộ phận. Lưỡng đạo A chuyển nhiều vẻ thân ảnh đình đình mà đứng chính là Vương San San cùng Nam Mục Nam Mục. Ngươi có nổ phù sao chứng kiến phía dưới đám kia bóng đen, nhất là ở nhìn thấy trong tay bọn họ cái kia thiếu nữ tóc ngắn phía sau. Vương San San trước tiên đã nghị thông báo Viên Thanh. Nhưng tiếc là, nàng ở trong cái bọc sờ soạn một trận, lại phát hiện mình nổ phù đã dùng hết rồi, ta cũng không còn mang vật kia. Nam Mục lắc lắc đầu nói. Vương San San đi là chữa thương lộ tuyến, Nam Mục đi là thổ độn lộ tuyến. Hai người cũng sẽ không hỏa độn nhẫn thuật lại không nổ phù. Cái này cực kỳ lúng túng nhìn đám kia bóng đen càng đến gần càng gần. Vương San San nhìn thoáng qua nhiệm vụ thời gian, phát hiện nhiệm vụ thời gian đã sắp phải kết thúc, vì vậy lập tức cắn cắn răng, rất nhanh kết xuất một cái thủ ấn. Thông linh chi thuật Vương San San chợt vô nóc nhà sau đó, một đầu toàn thân mặc lục bát chảo chi chu liền xuất hiện ở dưới ánh trăng từ Viên Thanh cho nàng định ra một cái con đường phát triển phía sau. Nàng vẫn tại bồi dưỡng đầu này lục diêm chi chu lúc này, ở Vương San San không lưu dư lực bồi dưỡng dưới. Đầu này lục diêm chi chu đẳng cấp đã đạt đến L20, không chỉ có hình thể trở nên lớn hơn nữa thực lực cũng cường đại rồi rất nhiều. San San, ngươi nghĩ cần gì phải đám người kia bên trong nhưng là có một ảnh cấp A, ngươi không muốn sống nữa. Nhìn thấy Vương San San rất có một bộ muốn đi lấy thân thử nghiệm tư thế, Nam Mục lập tức luống cuống. Bất quá lúc này, Vương San San cũng lộ ra một cái phi thường nụ cười điềm mỹ, có thể cho người mình quan tâm chia sẻ áp lực, đây chính là rất hạnh phúc đây. Này dứt lời, Vương San San liền cởi đến lục diêm chi chu trên lưng tiểu châu châu. Nhờ ngươi nàng vô vô lục diềm chi chu đầu, sau đó ở một tiếng hí dài dưới, một người một chu trực tiếp nên đón ánh trăng hướng đám kia vân ẩn gián điệp vọt tới. Địch tập vân ẩn gián điệp bên trong hiển nhiên có cảm giác tính nỉ dạ tồn tại. Không đợi Vương San San tới gần, bọn họ liền làm ra khỏi toàn lực ngăn địch chuẩn bị độc vụ phụt lên kịch độc dịch nhờn thiên la địa vong thủy tinh công nghiệp ra thịt. Vương San San biết lấy thực lực của chính mình, căn bản cũng không phải là đám kia vân ẩn gián điệp đối thủ, cho nên ở đối phương phát hiện mình thời điểm. Nàng không chút do dự đem hết thể công kích thủ đoạn tất cả đều thi triển đi ra ngoài. Nàng con hy vọng, có thể bằng những thứ này công kích, ngăn chặn những cái này vân ẩn gián điệp bước chân. Vì Viên Thanh tranh thủ một ít thời gian nói không chừng. Một giây kế tiếp, đối phương tựa như son gỗ củ cứu vớt tử hà tiên tử như vậy, đạp thất thải tường vân đúng lúc xuất hiện đâu ân, không sai. Mỗi cái nữ hải đều sẽ tồn tại dạng này, Mỹ hảo mơ màng. Vương San San tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lục Diêm Chi Chu đang phun ra liên tiếp công kích phía sau. Liên chỉ vào khổng lồ kia thân thể mạnh mẽ xông vào vân ẩn gián điệp vòng vây ở thủy tinh công nghiệp ra thịt dưới trạng thái. Nó bên ngoài thân độ cứng chiếm được rất lớn đề cao nhưng tiếc là, ở đối diện với mấy cái này trên lệch đẳng cấp cực đại vân ẩn gián điệp lúc. Nó cái kia hay là thủy tinh công nghiệp ra thịt hoàn toàn chính là bài biện lúc này, chỉ thấy một cái sở hữu thượng nhẫn cấp thực lực vân ẩn gián điệp một cái lắc mình gần sát lục diêm chi chu trong tay phi tiêu lóe ra màu xanh nhạt trả cờ dạ sáng bóng một đao hạ xuống. Lục diêm chi chu thân thể trực tiếp đã bị phủi đi ra khỏi một cái xúc mục kinh tâm lỗ thủng bên trong huyết dịch màu xanh nhất thời phun trào như chú tê. Lục diêm chi chu đang ăn thống hạ ngửa mặt lên trời gào thét. Không một một Vương San San thấy thế lập tức thi triển trị liệu nhận thuật vì nó trị liệu nhưng tiếc là cái kia thượng nhận thê tiến công cũng không có dừng lại một đao sau khi rơi xuống. Hắn lại liên tục chém vài đao ở phong hệ trả cờ giả thiết cắt tăng phúc dưới thanh kia phi tiêu uy lực bị lạp thăng ngã một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới mỗi xuống một đao. Sẽ ở lục diêm chi chu trên người lôi ra một đầu da y dáng dấp lỗ thủng mà Vương San San về điểm này trị liệu số lượng, hoàn toàn là như muối bỏ biển, không thể trọng dụng. Mấy giây sau lục diêm chi chu ở một hồi trong kêu rên ngã xuống đất không dậy nổi. Ken ngươi thông linh thú lục diêm chi chu đã tử vong, thông linh thú đẳng cấp một trước mặt đẳng cấp, LV19. Không một đạo băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên. Vương San San gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống. Bất quá tên kia vân ẩn gián điệp rõ ràng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư ở giết chết lục diêm chi chu phía sau. Hắn trực tiếp nhảy lên chi chu bối sau đó phi tiêu quét ngang hướng ngồi trồn hổm ở nơi đó. Vương San San tìm tới làm một danh thượng nhẫn, hơn nữa còn là mẫn tiệp hình tinh anh gián điệp bên ngoài công kích gần như sắp đến vô ảnh. Vương San San còn chưa kịp phản ứng đâu, liền gặp được trong tầm mắt thanh kia phi tiêu đã xuất. Hiện ở trước mắt mình a nàng theo bản năng che mặt kêu to đói nhưng mà đúng vào lúc này. Chỉ nghe một tiếng gào thét ở trước mặt vang lên. Vương San San đột nhiên cảm giác được trước người mình xuất hiện một cái mềm hồ đồ đặc mà cái kia nham nhẫn phi tiêu dường như cũng không có rơi xuống tới nàng theo bản năng tưởng Viên Thanh đúng lúc chạy tới cứu nàng vì vậy lập tức trợn mở con mắt, đồng thời ủy khuất ba ba tự tay ôm. Bất quá khi nàng mở mắt ra chứng kiến trước mắt một màn kia phía sau kem chút sợ đến từ chi chu trên lưng té xuống, bởi vì xuất hiện tại trước mặt nàng cũng không phải là Viên Thanh mà là một đầu dữ tợn khủng bố, còn dữ chảy nước miếng tam đầu ác quỷ lại.